Thánh Vương, chương 256, Thương lượng đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 256, Thường lọng đại sự. Sớ dĩ lần này lãnh tụ không ban thưởng cho ta, từ chối không cho ta linh thạch, đơn giản vì sợ ta tu luyện đạt tới cảnh giới hư không biến sẽ đi đánh chết thái tử. Ổn ly, LT, Dương Kỳ rời khỏi học viện thiền vị, bay về phía học viện Nhật Nguyệt. Trong lòng cắn liên tục cười nhạt, lần này Hàn Lập nhiều uy cống lao lớn như vậy, lãnh tụ lại trang ban thưởng và bối thường chút nào cho hắn, trong lòng hắn thất vọng cực độ đối với học viện thiền vị, hoàn toàn mất đi tín niệm với người lãnh tụ này. Tuy rằng hắn biết lãnh tụ thu, hộ thái tử khẳng định là có nỗi khổ trong lòng, thế nhưng làm một người đứng đấu học viện, đấu tiền phải công bình, công chính, nếu không làm được điều này thì hắn không xưng làm một lãnh tụ. Đương nhiên, hiện giờ Dương Kỳ vẫn không có tư cách chỉ trích lãnh tụ, dù sao đây cũng là một thế giới lấy thực lực làm đầu, lãnh tụ sao co. Thế công bình tuyệt đối, với lại ung chẳng cần công bình bới hắn co. Tu vi cảnh giới đại thanh, không ai co. Thể sánh ngang được, mặc dù hiện giờ co. Rất nhiều người sợ hắn, ai cũng biết sau lưng hắn co. Nhân vật tu vi vượt qua thượng cố đại thành. Nhưng hắn biết sự thực của việc này là như thế nào, chư thần ấn kỷ khi thi linh nghiệm, khi thi mất linh nghiệm, lần này nguy hiểm như vậy mà no. Chẳng xuất hiện lúc nào. Dương Kỳ không cách nào tin tưởng vào khả năng cái ấn kỷ này có thể nghịch thiên giải cứu mình. Cưỡng tốt, bấy giờ ta sẽ đi tìm Hoa Thiền Hùng xem hắn có đủ linh thạch cho ta tu luyện đạt tới cảnh giới hư không biển hay không. Nếu được thì ta sẽ cùng tham gia hành động vậy giết thái tử lấn này. Với lực lượng của 30 vạn viễn cố xê, ư tượng, việc đánh vờ không gian ràng buộc, đạt tới hư không biến la co. Thể, lúc đó hắn sẽ co, được lực lượng cổ kim kinh sợ. Cộng thêm lực lượng của đại đế tháp, Dương Kỳ hoàn toàn co. Tư cách cũng thiếu ra gia thiện, Hoa Thiện Hùng liền thủ chém giết thái tử. Tới gần học viện Nhật Nguyệt, Dương Kỳ đốt một cái bùa, sau đó đáp xuống một ngọn núi này không cao, thế nhưng phong cảnh tu. Lệ, khắp nơi đều là linh chỉ nhân sâm, tiền đào, bạch lộc, vượn trắng nhảy nhót, vô số hoa tươi đua nở, linh tiền chảy xuôi, vô số động tiền tinh xảo được kiến tạo. Hắn đáp xuống là lực lượng cường đại bao phủ nơi này. Sau đó, Hoa Thiện Hùng xuất hiện, vị truyền kỳ biển thư 9, cường giã bất tư biến này kinh ngạc nhìn Dương Kỳ trong khoảng thời gian một nén hương mới mớ miệng nói. Dương Kỳ, vì diện châu trong thời không của học viện thiền vị bền phát sinh biến hóa, co. Phải do công lao của cháu hay không? Đù, ân, Dương Kỳ thẳng thắn trả lời. Cái gì, thật sự là công lao của cháu, công lao này co. Thể xóa bộ mọi tội lỗi. Hoa Thiện Hùng thớ đốc một hơi thở no, y ngắn. Vậy thì người sau lưng cháu co, tu vi vượt qua cảnh giới đại thánh, đạt tới cường giã vô thượng cảnh giới thiền vị. Điểm này cháu mong ba phụ co, thể tha lỗi, Dương Kỳ khoát khoát tay, no, y ngắn, đấy là một bí mật cực lớn, không nói ra mới co. Lợi, cường giã vô địch cảnh giới thiền vị đúng là không thể nói. Hoa Thiền Hùng co, thể hiểu điều này, hẳn nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ một hồi rồi nói tiếp. Tu vi của cháu co, thể đe ép hư không? Bãi xích, cháu rốt cục đã đạt tới trình độ nào rồi? Hoa Thiện Hùng là cường giã truyền kỳ biển thư 9, bất tư biển, ánh mắt phi phàm, hắn đương nhiên nhận ra xung quanh Dương Kỳ co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng khống gian liên tục bài xích, giống như là muốn giam giữ hắn, sợ hãi chân khí của hắn tán ra người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ ý ập xung quanh. Đúng vậy, đây chính là không gian sợ hãi lực lượng của hắn tạo thành hậu quả hủy diệt. CTE khi lực lượng cường đại đạt tới trình độ nhất định, không gian sẽ bài xích với ế người này, thậm chí là giam giữ phong ấn vĩnh cửu. Ấp giống như một cao thú cảnh giới thiền vị tiền vào đại lục phong nhiều, không gian sẽ tiến hành phản phệ một cách mạnh mẽ người này, bởi vì lực lượng của thiền vị co. Thể phá hủy toàn bộ vi điện. Dương Kỳ hiện giờ đang co. Tình hình như vậy, lực lượng không gian biết hắn sẽ tiến hành xé rạch no. Cho nên lúc nào no. Cũng áp chế thân thế của Dương Kỳ, muốn giam giữ hắn lại. Nhưng mà đấy cũng là một loại lợi ích, một loại rèn luyện và ma luyện, chẳng khác nào một người mang theo một bao cát để chạy, khi cởi bao cát đó ra thì toàn thân nhẹ nhàng như chim yến. Tới khi Dương Kỳ phá vỡ không gian, hắn sẽ không giống người bình thường. Đấy cũng là một kỳ ngộ mà cháu chiếm được, khi ớ vi diện cháu được ý chí của các vị thánh trợ giúp cải tạo thân thế, lực lượng đề cao mà thôi, nhưng mà điều này cũng có tác hại, đo. Chính là tăng cường lực lượng sẽ rất khó khăn. Cháu hiện giờ đang cần rất nhiều linh thạch mới có thể tu luyện tới trạng thái sung mãn. Dương Kỳ nói một cách thoải mái. Lần này tới tìm bớp phụ là cháu muốn hỏi một câu, tới đâu có thể tìm được một lượng lớn linh thạch để phấm Cháu muốn dùng linh thạ hát tăng cường tu vi. Chuyện này rất đơn giản mà. Ấn này cháu lập công lao lớn tới vậy, co. Thế nói cháu lã người cứu vớt toàn bộ An Lúc, rất nhiều thông đạo thời không bị đóng của học viện thiền vị nay đã mớ ra. Nếu cháu yếu cấu lãnh tu cho linh thạch thì cho dù là thánh phẩm, hắn cũng sẽ đồng ý, Hoa Thiền Hùng nói một cách kỳ quái, hát ư, nhắc tới chuyện này Dương Kỳ lại bực tức, hắn bình tĩnh đem câu chuyện vữa dối kế lại cho Hoa Thiền Hùng nghe. Ghệ tởm, người đứng đầu học viện thiện vi sao co? Thế trắng trợn thiện vị như vậy, chẳng phải hắn và mâu thân của thái tử co? Một đoạn tư tình hay sao? Hoa Thiền Hùng nghe vậy thì cười lạnh liên tục. Nắm đo, hắn và mẫu thân thái tử co. Tình cảm mập mờ, nhưng mà mẫu thân của thái tử lại mơ thấy sao mà sinh ra thái tử, do đó bị người của thần điện chấn đán mang đi. Trước khi rời đi nàng ta co, nhờ hắn chiều cố thái tử một chút, những năm gần đây, người này chiếu cố thái tử rất tê, bấy giờ hắn lại vì tư tình mà làm trái quy định, chèn ép cháu, vậy thì cháu sẽ rời khỏi học viện thiền vị, gia nhập học viện Nhật Nguyệt chúng ta sẽ đi gặp lãnh tu bảo người toàn lực bồi dưỡng cháu. Ba phụ, cái này không cần. Dương Kỳ lắc đầu. Lãnh tụ bất nhân, cháu không thế bất nghĩa, một ngày nào đó cháu sẽ cho hắn biết bảo vệ thai tư là một sai lầm kinh khủng như thế nào. À, mà cháu đột nhiên nghi tới một cái vấn đề không tốt, mọi người đánh chết thai tư, lãnh tụ co. Can thiệp khống, rất co, khả năng này, nhưng mà chúng ta chỉ là cao thủ cảnh giới truyền kỳ, thượng cố đại thánh can thiệp sẽ dẫn tới tranh đấu giữa các đại thánh với nhau. Phụ thân của thiếu gia Giã Thiền là đại thánh Giã Thiền và lãnh tụ kiềm chế lẫn nhau, không ai dám ra tay cả. Hoa Thiền Hùng suy nghĩ một chút, nói tiếp, thực lực hiện giờ của cháu nếu như đạt tới biển thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cảnh giới hư không biển đúng là co. Thế đi cùng ta tới chém giết thái tử. Lấy đâu ra một lượng lớn linh thạch bấy giờ? Lãnh tụ nói đại lục phương Tây co, nhưng mà cháu đấu co. Thể tù, ẹn tới đó được, cho dù nơi đó co. Mộ linh thạch, vậy thì chắc chắn no. Đã bị thế lực lớn chiếm cứ, cháu tới đó cũng chẳng làm được gì, thời gian càng dài thì càng khó đối phó thái tử. Dương Kỳ nói, ý muốn linh thạch đến đại lục phương Tây cũng không phải là ý kiến tối, rất nhiều thế lực lớn đều mang theo yếu hạch tới đại lục phương Tây đối lấy linh người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thạch tu luyện. Hoa Thiện Hùng trầm tư một chút nói tiếp, ở đại lục phương Tây co, rất nhiều mỏ khoáng thạch nằm rất sâu không ai khai quật, cháu co. Thể tìm tới đó xem thế nào. Ta co, một bản đồ phân bộ thế lực của ỷ đại lục phương Tây, là bí mật của học viện Nhật Nguyệt chúng ta, nhưng ta co. Thể, cho cháu, ổn ly, LT, đa tạ ba phụ, Dương Kỳ gật đầu, được rồi, Phượng Phượng thế nào rồi? No, đang bế quan trùng kích truyền kỳ, cũng không biết co. Thể thành công hay không, cảnh giới truyền kỳ không ai giúp được, một khi trùng kích không thành công vậy thì xương cốt cũng không còn. Ta vốn phản đối no, đột phá, thế nhưng no. Kiến quyết muốn làm, ta cũng không có cách nào khác đành chấp nhận. Dương Kỳ dùng minh, đột phá cảnh giới truyền kỳ chính là biến một người bình thường thành một luyện khí sĩ, một khi không thành công thì sẽ bị thiền địa nguyên khí nổ thành bột mịn, tất cả phải dựa vào chính mình, người khác không thể hỗ trợ. Cho dù Dương Kỳ là thương cố đại thành cũng bất lực, ở cảnh giới đoạt mệnh co. Thể trợ giúp người khác khơi thông kinh mạch, cô động chân khí, còn việc lĩnh ngộ phép tắc truyền kỳ phải dựa vào chính bản thân của hộ. Ba phụ, người cần phải cẩn thận khi cùng với thiếu gia Giã Thiền đi giết thái tử, người này ấm hiểm vô cùng, rất co. Thể co, âm mưu gì trong chuyện này, Dương Kỳ tiếp tục nhắc nhớ. Chuyện này ta cũng đã tính đến, từ việc hắn cập cho cháu pháp bảo ngũ hành co ấn dấu mâm mống thiền yếu là biết rồi. Hoa Thiền Hùng gật đầu, vung tay một cái lối từ trong hư không ra một cuốn điển tịch co. Tên là Tây Phương Đại Lục Chí. Trên cuốn sách cổ xưa này tràn ngập khí tư. C. Thần bí, đấy là một bản đồ cực lớn vẽ đại lục phương Tây, trên đó. Vẽ lại một cách cẩn thận sự phân bố của các thế lực, thậm chí là các mỏ khoáng thạch, thành lớn, dãy núi, thần điện, quốc gia đều co, ở trong đó. Đại lục phương Tây lớn hơn đại lục Phong nhiều rất nhiều, khí hậu cực kỳ phong phú, hơn nữa vô cùng phồn hoa, nhân khẩu đông đảo, càng làm cho người ta kinh ngạc là đại lục phương Tây là một quốc gia thống nhất, chứ không treo đầu để bán thịt chủ như Hoàng Triều Thánh Tổ. Hoàng Triều ở đại lục phương Tây là Hoàng Triều Thiền không? Hoàng Triều Thiền không thống nhất cả đại lục phương Tây, thực hiện chế độ trung ương tập quyền ất nhiều thành trì đều bị khống chế, các giáo phải nhìn hơi thở của Hoàng Triều, thậm chí là thành lập giáo phải cũng phải đắng kỷ. Ngoài ra, Hoàng Triều Thiền không tín ngưỡng thần linh, vị thần đó co. Tên là Vạn Cố Thanh La Thần. Hoa Thiền Hùng giải thích, Vạn Cố Thanh La Thần. Dương Kỳ cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc, hắn đột nhiên nhớ ra mâu thân của mình không phải là Thanh La hay sao? Vạn Cố Thanh La Thần là một người mạnh nhất của thượng cố yếu tộc.